hỗn tại Tam Quốc làm quân phiệt, chương 109, điểm vi đấu từ hoàng, góc truyện audio.com. Ai ui, mẹ ơi, Trương Nhượng nhô lên khỏi thành lầu, nhìn chung quanh một cái, bị cảnh trước mắt làm cho sợ run lên vội nhắm mắt rụt trở về, sắc mặt vốn hồng nhuận trong khoảnh khắc đã trắng bệch ra. Đám hoạn quan như Triệu Trung, Hạ Uẩn và Trương Nhượng đều là đám nhát gan, nhất là Tống Điền càng bị làm cho sợ đến cứng người, ngay cả nói cũng không nên lời. Bọn hoạn quan này bất học vô thuật, chỉ lo lấy lòng Hán Linh Đế, dựa vừa sự cưng chiều của Hán Linh Đế ở trong triều tác oai tác quái, lúc giết hại người khác ánh mắt cũng không nháy một cái, nhưng hiện tại đến lúc gặp nạn, lập tức mềm như bún. Bọn họ chưa từng gặp qua cảnh tượng kinh khủng như thế. Hàng ngàn vạn cỗ thi thể ngoài thành trong khoảnh khắc hù dọa khiến bọn họ sợ mất mật. Nguồn chuôn phao, VN, ngay cả quan quân tinh nhuệ nhất đế quốc Đại Hán cũng đều kết thúc như thế. Sao, làm sao bây giờ? Tống Điền lắp bắp hỏi. Chúng mà kéo vào thành Lạc Dương, chúng ta chỉ sợ cũng sẽ biến thành một cỗ thi thể. Ách, câm cái mồm chó của ngươi lại, Túc Thạc không vui hét lên, cắt đứt lời của Tống Điền. Trong các thập thường thị cũng chỉ có Túc Thạc còn có thể miễn cưỡng bảo trì chấn định, tay cầm bảo kiếm đứng nghiêm trên thành lâu. Dù sao hắn năm đó đã từng truy đuổi Tào Tiết, tru sát lão đại tướng quân Đậu Vũ, hay từng gặp qua một ít tràng diện chiến tranh tàn khốc nên cũng không bị mấy ngàn cỗ thi thể ngoài thành nọ hù dọa. Đây chỉ là đe dọa thôi, tặc khấu càng làm như vậy, lại càng nói rõ bọn họ sẽ không công thành, Lạc Dương sẽ vẫn bình yên. Triệu Trung quay lưng về phía ngoài thành, sắc mặt tái nhợt. Hàng ngàn thi thể quan quân ngoài thành khiến hắn hoảng sợ, run giọng nói. Nhưng để tặc khấu cứ ung dung đi lại ngoài thành như vậy cũng không phải là chuyện hay. Nên nghĩ biện pháp đem bọn hung thần ác sát này đuổi đi, bằng không, đang đêm ngủ cũng bị kinh sợ, không cách nào sống được. Trương Nhượng hít vào một hơi, thấp giọng nói. Đây là vẫn lừa gạt hoàng thượng, nếu là để hoàng thượng biết được toàn quân quân đội trung ương đã bị tiêu diệt, tặc khấu nay đã vây khốn thành Lạc Dương thì còn không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Nếu hoàng thượng có ách không biết làm sao bây giờ. Túc Thạc cao mày nói. Hay ra lệnh cho Bảo Hồng, Phùng Phương, Tây Viên Bát Giáo Úy, dẫn tân quân Tây Viên tấn công đuổi tặc khấu đi. Trương Nhượng bất mãn nói. Tân quân Tây Viên, ngươi nhìn một đám tân binh này, chỉ sợ vừa thấy đám tặc khấu hung thần ác sát này, ngay cả đao cũng giơ không nổi, không cần người ta tới giết, chính mình đã rối loạn trước. Túc Thạc đưa mắt nhìn lại, quả thật thấy sĩ tốt canh giữ ở thành trên lầu đều có vẻ sợ hãi, dù sao chỉ là đám tân binh, mặc dù lúc thao diễn cũng ra dáng lắm, nhưng nếu thật gặp gỡ tặc khấu hung thần ác sát có lẽ là lập tức quay đầu bỏ chạy. Trương Nhượng thở dài, nói. Hay thôi đi, đừng ở chỗ này chờ đợi nữa, quay lại chỗ hoàng thượng đi, kẻo ngài không thấy chúng ta lại hỏi, giờ hãy nghĩ xem nên báo cáo lại với hoàng thượng thế nào. Ai tương đương ngoài thành, đại doanh của Mã Dược. Bùi Nguyên Thiệu thần sắc nghiêm trang nhìn Mã Dược nói, bá tề, làm như vậy có phải là có chút hơi quá hay không? Vạn nhất quan quân trong thành bị dọa cho là vô vọng cầu sinh. Khi đó rất có thể như chó cùng rứt dậu mà ngoan cường kháng cự. Rốt cuộc cứ như vậy nếu phải công phá thành Lạc Dương, chúng ta cũng phải trả giá không nhỏ đâu. Công phá thành Lạc Dương, Mã Dược bĩu môi, khóe miệng hiện lên một tia, góc truyện audio.com, cười tà ác, ánh mắt âm lãnh thản nhiên nhìn lướt ra ngoài cửa doanh trại. Nhìn thành Lạc Dương hùng vĩ xa xa qua hàng rào công sự. Quách Đồ thoáng nhìn Mã Dược một cái rồi nói với Bùi Nguyên Thiệu. Bùi đầu lĩnh, coi như dân chúng bên trong thành như thú cùng muốn đánh, coi như quan quân bên trong thành đánh, nhưng những quan nhân, quý nhân cũng không muốn đánh, bởi vì như vậy thứ nhất là rất có thể có ngọc thạch câu phần, hắc hắc. Có tiếng bước chân nặng nề vang lên, nhân ảnh quản hợi trông như thiết tháp từ ngoài chướng ngang nhiên tiến thẳng vào. Bá tề, ta trở về. Ừ, Mã Dược gật đầu, hỏi có tin tức Ba Lộ đại quân cần vương từ Hoàng Nông, Hà Đông, Hà Nội không? Quản hợi ngưng giọng nói. Thưa đại thủ lĩnh, thái thú Hoàng Nông Trương Tể, thái thú Hà Đông Dương Phụng dẫn theo 2.000 quân đã vào tới Thằng Chi. Đại tướng Tiên Phong Từ Hoàng xuất lĩnh 800 quân đã vào tới Tân An, Dĩ Đông. Thái thú Hà Nội Vương Khuông xuất lĩnh 3.000 quân đã qua bờ nam sông Hoàng Hà vào tới Bình Âm. Hai lộ đại quân cùng tiến vào, hai ngày sau có thể hội sư dưới chân thành Lạc Dương. Mã Dược ánh mắt thoáng chốc giống như đao, nhìn vào bản đồ, lãnh đạm nói. Quan quân trung ương đã bị tiêu diệt, nếu có thể kích phá thêm Ba Lộ đại quân cần vương Hoàng Nông, Hà Đông, Hà Nội, thế cục Lạc Dương tất nhiên lửa đổ thêm dầu, đến lúc đó thập thường thị muốn giấu giếm sợ cũng không giấu giếm được. Chỉ cần Hán Linh Đế biết được việc này, hắc hắc, đại thế có thể thành. Quách Đồ đi tới trước mặt Mã Dược thấp giọng nói. Đại đầu lĩnh, Ba Lộ đại quân cần vương có chừng 7.000 người, có nên kích phá trước một lộ trong đó không? Mã Dược thần sắc ngưng trọng gật đầu, trầm giọng nói. Bùi Nguyên Thiệu, Liêu Hóa nghe lệnh, Bùi Nguyên Thiệu, Liêu Hóa tiến lên trước một bước, dõng dạc nói. Có mạt, lĩnh 1000 quân, lưu thủ đại doanh, tuân mệnh. Chu Thương nghe lệnh, Chu Thương cũng tiến lên trước một bước, trầm giọng nói. Có mạt, lập tức chạy đến Hồ Lao Quan, lệnh cho Cao Thuận xuất quân đến Lạc Dương hội hợp. Hồ Lao Quan đã không cần thủ nữa. Tuân mệnh, à, Quách Đồ nghe vậy ánh mắt chợt lóe, chợt như có điều ngộ ra gật đầu. Quản hợi từ trong trướng chạy ra, lạnh lùng nói. Có mặt Mã Dược lãnh đạm nói. Khẩn cấp điểm 1000 tinh kỵ theo bổn đại đầu lĩnh đánh vào Tân An, thằng trì kích phá lưỡng đạo viện quân của Trương Tể, Dương Phụng. Tuân lệnh, hứa trừ, Hồ Si hét lớn một tiếng, cũng tiến lên một bước đứng nghiêm sau Bùi Nguyên Thiệu, Quản Hợi dõng dạc nói. Có mặt, xuất lĩnh 100 trọng giáp thiết kỵ làm tiên phong, đi trước mở đường. Tuân lệnh, chỉ chốc lát sau lúc trong quân doanh tặc khấu tiếng còi lệnh liên tục cất lên. Một đội tiếp một đội kỵ binh lưu khấu theo đầu lĩnh ra khỏi doanh trại. Binh sĩ mặc phi giáp lắp yên ngựa, rút mã đao ra khỏi vỏ, đút đầu thương vào bao. Quân doanh vốn yên tĩnh chỉ một thoáng sau đã ầm tiếng ngựa hí người kêu, một mảnh bốc lên. Giả Hù từ trong doanh trướng thò nửa cái đầu ra, thấy kỵ binh lưu khấu hùng dũng mãnh liệt xuất doanh như thủy triều thì không khỏi vừa sợ vừa nghi hoặc, khẩn trương quay vào trướng hỏi Lưu Nghiên. Lưu tiểu thư, đại quân của Mã đại đầu lĩnh sao lại xuất động toàn bộ như vậy, chẳng lẽ không sợ quan quân thành Lạc Dương thừa dịp tới tấn công ư? Sẽ không đâu, Lưu Nghiên cười nhạt đáp, Mã Dược nói quan quân thành Lạc Dương sớm đã bị Hù dọa vỡ mật, bọn họ không dám ra khỏi thành tập. Góc truyện audio.com, kích đâu, ách Giả Hù hít thật sâu một hơi, không khỏi nhíu chặt mày lại. Nói nữa, nếu như quan quân trong thành có ra khỏi thành tập kích doanh trại thì cũng không sợ. Ồ, Giả Hù nghe vậy thì thần sắc chấn động, Lưu Nghiên cười nhạt nói, bởi vì đại doanh còn có đầu lĩnh Liêu Hóa và 1000 tinh binh trấn thủ. Nửa tháng trước ở trường xã đánh một trận, Liêu Hóa đầu lĩnh từng xuất lĩnh 4000 tàn binh, ngạnh chiến ngăn trở tam lộ quan quân tinh nhuệ của Chu Tuyền, Hoàng Phủ Tung, Tào Tháo mãnh công 2 ngày. 1000 tinh binh này đều là lão binh ác chiến còn sống, nào có sợ tân binh Tây Viên chưa từng ra chiến trường của thành Lạc Dương. Cái này, Giả Hù đưa tay vuốt chòm râu im lặng. Phía tây cách Lạc Dương 50 dặm trên quan đạo quang đãng có một đội quan quân áo giáp uy nghiêm. Đây chính là Hoàng Nông Thái Thú Trương Tể, Hà Đông Thái Thú Dương Phụng tiếp lệnh thiên tử không dám chậm trễ, điều tinh binh trong quận đến Cần Vương. Hai đạo đại quân đến Thiểm Huyền thì hợp lại, thẳng tiến thẳng trì Tân An, đi một mạch đến thắng Lạc Dương. Báo, một con thám mã từ tiền phương khẩn cấp chạy đến, trên quan đạo bụi mù cuồn cuộn. Dương Phụng đang dục ngựa chậm rãi đi thản nhiên giơ tay phải lên cao, tên quan quân truyền lệnh đi sau hắn vội chạy về phía sau. Hiệu lệnh dừng quân vang lên thê lương. Dừng lại, toàn quân ngừng tiến, đại quân đang hành quân đột nhiên dừng lại, 4000 tướng sĩ đứng nghiêm trên quan đạo tạo thành một mảnh đen đặc, hoàn toàn không có một tiếng động, không khí đọng lại thành một mảnh rừng thương biển kích. Báo, bẩm đại nhân, phía trước phát hiện đại đội kỵ quân của tặc khấu. Dương Phụng cùng Trương Tể bên cạnh liếc nhìn nhau một cái, ngưng giọng hỏi. Có bao nhiêu nhân mã? Chừng hơn 1000 quân kỵ. Hơn 1000 quân kỵ. Dương Phụng thần sắc thoáng chốc trở nên ngưng trọng, ánh mắt nhìn Hoàng Nông Thái Thú Trương Tể bên cạnh hỏi. Trương đại nhân, ý ngươi như thế nào? Trương Tể cùng Dương Phụng giống nhau đều xuất thân từ quân ngũ, cũng từng thuộc biên chế quan quân Lương Châu, biết rõ lợi thế của quân kỵ tấn công trên bình nguyên mà bất lợi cho quân phòng ngự, nên trầm giọng nói. Kỵ binh hành động nhanh chóng, tới lui như gió, chỉ bằng tìm nơi hiểm yếu để cố thủ, nếu tặc khấu công tới, khiến chúng mất đi lợi thế chiến mã, phá giặc dễ như trở bàn tay. Dương Phụng nhìn hai bên tả hữu phát giác bên trái có một tòa núi nhỏ, ngó thấy một bên quan đạo thế bằng phẳng. Ba mặt khác cao chót vót khó đi, bất lợi cho kỵ binh tấn công, bèn nhìn Trương Tể nói. Không bằng lên núi cố thủ, Trương Tể nói, Dương đại nhân nói hợp ý ta. Dương, Trương hai đạo quân đội vừa mới vững chân trên ngọn núi nhỏ, phía trước đã vang lên một trận tiếng còi dài vang ra rất xa. Một mây đen dày đặc bay trên không trung, che mờ cả ánh mặt trời, thiên địa trong khoảnh khắc trở nên âm u, sát khí thê lương thoáng cái đã tràn ngập vô tận nơi hoang dã. Dương Phụng đứng nghiêm trên đỉnh núi, tay che mắt ngắm chân trời phía đông, đôi mắt mị mị thản nhiên mở ra, trong hai con ngươi đen nhánh toát ra hai đạo lãnh diễm sắc bén, nhìn Trương Tể bên cạnh nói. Trương đại nhân, tặc khấu tới rồi ừ. Trương Tể thần sắc khẽ động, quay đầu về phía chân trời đằng đông nhìn lại, cả vùng sơn cước vô tận kéo dài đến tận chân núi. Trên vùng đất hoang dã đầy một màu xanh lục, ở nơi rất xa căng mắt khó khăn lắm mới nhìn thấy có một đạo hắc tuyến nhàn nhạt đang hướng tới bên này chậm rãi truyền. Góc truyện audio.com, động chỉ trong vài nhịp hô hấp đạo hắc tuyến nọ đã to lên rất nhiều và cũng hướng về hai cánh kéo dài ra. Dương Phụng ánh mắt lạnh lẽo trầm giọng nói. Từ Hoàng đâu? Có Mạt tướng, một viên võ tướng hét lớn, hiên ngang bước ra, đứng nghiêm trước mặt Dương Phụng. Chỉ thấy một thân cao 8 thước, lưng hùm vai gấu. Mặc cẩm bào thập phần uy vũ, Dương Phụng trầm giọng nói, bảy trận chuẩn bị nghênh địch, tuân lệnh. Từ Hoàng hiên ngang ôm quyền vái chào, xoay người đi luôn. Ngang ngang ô ô tiếng còi lệnh thoáng chốc cất lên, được nghe còi lệnh quan quân trên núi bắt đầu nhanh chóng kết trận, trọng binh đem trọng xa đẩy lên sườn núi, quay lại đầu đuôi tương liên, khó khăn lắm mới kết thành thành lũy tạm thời. Quan quân bộ tốt đứng sau thành lũy tạm vừa lập xong, kết thành bộ binh trận nghiêm cẩn, đem trường thương sắc bén xuyên qua khe hở giữa các xe lộ ra tạo thành một bức tường kiên cố. Sau trận địa trường thương là một loạt đao thuẫn thủ cầm đại thuẫn mặc trọng giáp, phía sau cùng là đám cung tiễn thủ ánh mắt lạnh lùng. Quan quân trên núi vừa mới nhóm trận xong, đạo hắc tuyến phía xa xa mới còn nhìn thấy nhàn nhạt, trong khoảnh khắc đã phân tán thành một đội thiết kỵ điên cuồng chạy đến. Vó ngựa cuồng loạn vô tình nện lên mặt đất đầy màu xanh, cỏ nát bắn tung tóe, mưa bay đầy trời, bờm chiến mã phiêu đãng theo gió tựa như một trận ba đào, sóng lớn, mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn mà tiến. Con người Từ Hoàng thoáng chốc co rút lại, gắt gao nhìn kỵ trận tặc khấu trước mặt chằm chằm, nhất là cây huyết sắc đại kỳ đang đón gió bay phần phật. Trên quan đạo từ Lương Huyền về Lạc Dương, 4 cỗ xe ngựa hoa lệ đang chậm rãi di chuyển, trên xe ngựa nạm vàng khảm ngân, lấy ngọc thạch làm trang sức. Trên xe điêu khắc đồ văn thải phượng tường thủy, bạt căng 4 đều là màu vàng sáng. Theo luật Đại Hán, chỉ có con cháu hoàng thất mới có thể sử dụng quy cách xe như thế. Cả đoàn xe và ngựa thong dong đi, hơn 10 tên kim ngô vệ ngẩng đầu ưỡn ngực thân mặc phi phong áo khoác màu vàng đi hai bên xe bảo vệ. Trên mũ giáp có đính một chùm tua đỏ phấp phới, rất là uy vũ. Trong xe ngựa đột nhiên vang lên một tiếng thở dài nhẹ nhàng. Hai ngón tay tựa hai viên ngọc nhẹ nhàng thò ra vén một góc màn xe ra. Tên thống lĩnh kim ngô vệ đi theo không nhịn được khẽ liếc mắt một cái, một bóng người xinh đẹp mềm mại, má lúm đồng tiền yêu kiều thoáng chốc hiện lên. Trái tim viên kim ngô vệ nhảy lên kịch liệt, sau khi sừng sốt chốc lát thì nhanh chóng rời ánh mắt dục ngựa tránh ra, không dám nhìn thêm cái nữa. Hì hì tương đương, trong xe ngựa vang lên một tiếng cười duyên thanh thúy. Mép rèm xe lại rơi xuống. Đại nhân, trên núi phía trước có người. Một thanh âm cảnh giác đột nhiên vang lên khiến tên thống lĩnh kim ngô vệ, hắn hít thật sâu một hơi cố gắng ép trái tim đang nhảy loạn xuống, ngẩng đầu nhìn lại. Phía trước khoảng ngàn bước có một tòa núi nhỏ, trên núi có một kỵ sĩ đứng đó như quỷ mị, tựa như một đầu ác lang nguy hiểm, cả người lóe ra khí tức âm lãnh. Tựa hồ là biết được đã bị phát hiện, tên kỵ sĩ kia chợt lóe lên đã ẩn vào sau lưng núi biến mất không thấy nữa. Đại nhân, có phải mã tặc hay không? Thống lĩnh kim ngô vệ khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói. Nơi đây cách Lạc Dương không đầy 100 dặm, là kinh kỳ dưới chân thiên tử, sao lại có mã tặc xuất hiện? Người chớ đang nghi, đoàn xe tiếp tục đi tới, trời đã tối rồi, cần phải chạy về Lạc Dương ngay, nếu như làm ảnh hưởng đến hành trình của. gocchuyenaudio.com, công chúa thì ai chịu trách nhiệm? Tuân lệnh, phía tây Lạc Dương 50 dặm, hù tương đương mã dược nhẹ nhàng dừng chiến mã lại, cánh tay phải thản nhiên giơ lên cao, Điển Vi đi sát theo sau, trong tay cầm cây huyết sắc đại kỳ nọ hướng lên không trung nặng nề phất một cái. Tiếng còi lệnh thê lương trầm thấp thoáng chốc hướng tiêu cất lên, kỵ binh Lưu Khấu đang mãnh liệt chạy phía trước rối rít chạy chậm lại, đồng thời chậm rãi triển khai tàn ra hai cánh, rốt cục dàn trận trước tòa núi nhỏ tầm một mũi tên. Trên tòa núi nhỏ, mấy trăm cái chiến xa nặng bầy ngang sườn núi tạo thành một chướng ngại khiến kỵ binh khó có thể vượt qua. Giữa mỗi hai cái chiến xa có trừ lại chỗ cho bộ binh ra vào, giữa các khe hở lộ ra trường thương sắc bén rậm rạp tạo thành khu rừng thương đầy khí tức tử vong. Sau thế trận trọng xa thấp thoáng bóng tinh kỳ thương kích như rừng, một đội quan quân uy nghiêm đứng đen đặc. Thấy quân trận của quan quân xâm nghiêm như thế, mã dược khẽ nhíu mày, trong con ngươi thoáng xẹt qua một tia băng hàn. Nhìn đội quan quân kia có chút không đơn giản, ngang tương đương ô tương đương trên núi đột nhiên có tiếng còi hiệu trỗi lên, một số trọng xa được rời đi tạo thành một con đường, một viên trẻ tướng trẻ mặt như bạch ngọc, đỉnh đầu đội tử kim trùng thiên quan, tay cầm một cây lạn ngân thương xông thẳng xuống chân núi hung hăng giật dây cương thắng ngựa chiến mã nhất thời hí dài một tiếng cả người dựng lên, có ý thị uy. Trong quan quân nhất thời vang lên tiếng ủng hộ điếc tai nhức óc. Tây lưng Trương Tú ở chỗ này, nghịch tặc mã dược mau tới nhận chết. Quảng Hợi thốt nhiên giận dữ cầm lưu tinh chùy trong tay vung lên, hướng Mã Dược nói. Bá tề, để ta đi giết người này. Mã Dược gật đầu, Quảng Hợi thoáng chốc ánh mắt nổi lên hung lệ, hai chân hung hăng huýt vào bụng ngựa, tuấn mã đất Tây vực ngẩng đầu hí dài một tiếng, 4 vó vung lên cao. Các tương đương hàng xích tương đương hô phốc tương đương trong tiếng thở dốc trầm trọng, cánh mũi chiến mã thở phập phồng. Các tương đương hô lỗ lỗ tương đương trong tiếng thở thô trọng thiết đề lướt qua, hất tung bùn và cỏ nát tốc độ cực nhanh khiến cho bờm chiến mã bay lên phần phật trông giống như hùng sư. Các tương đương toa tương đương quảng hợi hét lớn một tiếng, thiết tí huy vũ, nắm chắc lưu tinh chùy trong tay thản nhiên vung lên. Hàn mang màu đen lóe lên, lưu tinh chùy trầm trọng lấy quảng hợi làm trung tâm gào thét thiết chùy sắc bén rít lên xé rách không khí. Lưu tinh chùy phát ra trận trận tiếng rít chói tai, không khí chung quanh cũng bỗng nhiên trở nên ngưng trọng. Các tương đương thấy thanh thế của quảng hợi khiếp người như thế. Trương Tú không sợ hãi, vung thương lên nghênh tiếp trong khoảnh khắc đó hai chiến mã cũng vọt qua nhau. Hồ tương đương đương trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch hai con chiến mã đã vọt qua cạnh nhau, quảng hợi dục ngựa lao ra hơn 10 bước khó khăn lắm mới kìm được cương, quay đầu lại chỉ thấy Trương Tú đang ôm ngân thương thua chạy lên núi. Tuy mới chỉ giao đấy một hiệp nhưng Trương Tú đã bị quảng hợi một chùy vô cùng bén nhọn đánh vỡ hổ khẩu cổ tay, buồn bực thấy không địch lại chịu thua chạy quay về. Thất phu muốn chạy ư? Lưu lại tính mệnh cho ta, quảng hợi không dễ dàng buông tha, hét lớn một tiếng, dục ngựa vội đuổi theo. Tặc khấu đừng vội càn rỡ, có mỗ tới. Quảng hợi đang dục ngựa đuổi theo bỗng nghe trên núi vang lên một tiếng hét như sấm, khiến cho màng nhĩ rung lên đau nhói. Quảng hợi ánh mắt nhất thời ngưng trọng kìm ngựa cả kinh ngẩng đầu nhìn lên. Một viên đại tướng từ trên đang phi nhanh xuống. Góc truyện audio.com, tiết đề vút lên, ngựa hí người giống, phủ nhận sắc bén phá không chém thẳng vào mặt quảng hợi. Quảng hợi vội vàng cúi đầu, khó khăn lắm mới né được, dừng ngựa quay đầu lại lạnh lùng nói. Người là ai? Mỗ là Hà Đông Từ Hoàng. Nói đoạn Từ Hoàng liền dục ngựa lao tới, hàn quang lóe ra. Trong tay cầm khai sơn đại phù toàn lực chém tới. Nhà hống tương đương quảng hợi hét to một tiếng, lưu tinh chùy vung lên đánh tới, Từ Hoàng vung khai sơn phủ lên, bóng phủ màu đen cùng ánh bạc chói mắt của chùy thoáng chốc hòa vào một chỗ. Tia lửa văng tóe ra khắp nơi, tiếng kim thiết va chạm kịch liệt thoáng chốc vang lên không ngừng. Khai sơn phủ của Từ Hoàng bị chặn lại nhưng lưu tinh chùy trong tay quảng hợi bắn ngược trở về với tốc độ càng thêm kinh khủng, thậm chí khiến cả người quảng hợi từ trên lưng ngựa bị hất bắn ra, bay trên không trung mấy trượng rồi mới bộp một tiếng té rớt trên mặt đất. Quảng hợi mặt mũi đầy bụi lồm cồm bò dậy, bên tai chợt vang lên tiếng vó ngựa kịch liệt, cả kinh quay đầu thì thấy Từ Hoàng đã dục ngựa giết tới. Khai sơn phủ nặng nề rít, gió lạnh như băng chạm xuống. Ngao tương đương quảng hợi chu lên như sói một tiếng, thân hình như thiết tháp đột nhiên đứng bật dậy. Hai chân cường tráng dùng sức đẩy một cái, cả người giống như con đại xà dán mặt xuống đất trườn đi mấy trượng, khó khăn lắm mới tránh khỏi. Nhưng cũng không đợi cho hắn bò dậy, Từ Hoàng lại dục ngựa lao tới, muốn lấy tánh mạng quảng hợi. Xà tương đương khai sơn phủ của Từ Hoàng lại chạm xuống, chém thẳng vào gáy quảng hợi. Quảng hợi tránh cũng không thể tránh được, liền chu lên như sói một tiếng. Hoành thân đem xích sắt che trên đỉnh đầu, ý muốn ngạnh tiếp một phù có thể khai sơn phá thạch của Từ Hoàng. Con người của Từ Hoàng thoáng chốc lạnh lẽo, khóe miệng khẽ lộ ra một tia cười lạnh như băng, thật là châu chấu đá xe, có thể nói là tự chuốc lấy diệt vong. Hiếu tương đương khai sơn phủ trầm trọng sắp bổ trúng ót quảng hợi thì bên tai Từ Hoàng đột nhiên vang lên một tiếng rít gió khá lớn, hình như có tiếng tên bắn nhanh tới. Từ Hoàng đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo huyết sắc tàn ảnh đẹp mắt bắn nhanh tới, thanh thế mãnh liệt, hàn mang chói mắt, sát ý lóe ra lạnh như băng đâm thẳng vào vùng bụng yếu hại của Từ Hoàng. Nếu hắn cứ một búa chém vỡ đầu quảng hợi thì Từ Hoàng cũng khó tránh được bị lợi mâu xuyên thân. Hay tương đương Từ Hoàng bắt buộc phải thu một búa đang bổ về phía quảng hợi đón lấy đạo huyết sắc tàn ảnh đang bắn nhanh tới. Hà Từ Hoàng cảm thấy hổ khẩu chợt tê dần, đạo huyết sắc tàn ảnh bắn nhanh tới chợt hiện rõ, trong khoảnh khắc trước mắt huyết sắc tràn ngập chính là cây huyết sắc đại kỳ nọ. Con người Từ Hoàng thoáng chốc co rút lại, cách xa như thế mà có thể đem đại kỳ nặng nề như thế làm ám khí đánh tới, cái này phải cần sức mạnh đáng sợ như thế nào. Hoa nha nha, lão Từ Điển Vi cũng tới đây. Một tiếng hét như sấm truyền đến, Từ Hoàng thắng ngựa quay đầu lại, chỉ thấy một con chiến mã từ trong trận doanh tặc khấu chạy ra. Trên lưng ngựa là một đại hán ngạo nghễ, tướng mạo giống như lệ quỷ, trên người quấn vải thô, chỉ để lộ ra cánh tay, phía trên gân xanh nổi cuồn cuộn, tay cầm hai cây đại thiết kích vung lên, xuất ra quang mang màu đen, thoáng nhìn trông như hai cái càng của cự hạt bò cạp. Các tương đương Từ Hoàng hét lớn một tiếng dục ngựa đón đánh, ở trong con ngươi sát cơ vô tận thiêu đốt, duệ khí của địch nhân đang còn sắc bén, phải chạm đại tướng. Góc truyện audio.com, trước trận tiền để hạ khí thế đối phương. Ô ô tiếng còi hiệu trên sườn núi vang lên liên tiếp, thống lĩnh Kim Ngô vệ thần sắc lạnh lẽo rút bảo kiếm, dục ngựa tiến lên phía trước lạnh lùng nói. Bảy trận bảo vệ công chúa, hơn 10 tên Kim Ngô vệ và hơn 100 tên quận quốc binh đi theo hộ tống lập tức nhóm thành phòng ngự trận hình tròn, đem xe ngựa hào hoa bao bọc ở giữa. Cách đạt đạt tiếng vó ngựa rộn rã từ sườn núi bên trái vang lên, thoáng chốc hấp dẫn sự chú ý của tất cả quan quân, mọi người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một con chiến mã như quỷ mị từ sườn núi phía sau xông ra. Trông tựa như một con ác lang âm hiểm, đứng nghiêm trên sườn núi dùng ánh mắt âm lãnh đánh giá xe ngựa và quan quân hộ vệ trên quan đạo. Lúc này sát khí chợt lan ra bao trùm thiên địa. Cách đạt đạt tiếng vó ngựa dồn dập lại vang lên, lại có ba kỵ sĩ từ sườn núi phía sau xông ra tụ tập ở phía sau tên kỵ sĩ kia, ngay sau đó lại có 6 kỵ sĩ, 18 kỵ sĩ rồi hơn 100 kỵ sĩ từ phía bên phải, phía trước, phía sau, vô số kỵ binh tựa như u linh từ 4 phương 8 hướng xông ra. Đem xe ngựa và quan quân hộ vệ vây ở giữa. Chúng mai phục, thống lĩnh Kim Ngô về ánh mắt lạnh như băng. Không nghĩ tới giữa chốn kinh kỳ, dưới chân thiên tử lại thật sự có mã tặc xuất hiện. Cần phải đem chuyện này bẩm báo với Ti đại giáo úy Viên Thiệu đại nhân. Đáng thương cho viên thống lĩnh Kim Ngô Vệ, tháng trước phụng mệnh Hán Linh Đế đi Kinh Châu đón Ích Dương công chúa Lưu Minh hồi kinh thăm cha mẹ nên hoàn toàn không biết sau khi hắn rời, Lạc Dương đã sớm xảy ra thay đổi ngất trời. Tấm rèm xe ngựa lại được vén lên, Ích Dương công chúa Lưu Minh tóc đen như mun, da trắng như tuyết nhô ra, dương đôi mắt đẹp ngưng thần nhìn vóc người khôi vĩ của thống lĩnh Kim Ngô Vệ trước xe ngựa, cất giọng thanh thúy hỏi: "Lý tướng quân, xảy ra chuyện gì sao?" Thống lĩnh Kim Ngô Vệ hít sâu một hơi, khẩu khí trầm giọng nói: "Công chúa điện hạ, chúng ta sợ là gặp phiền phức." Hồ Lỗ Lỗ tương đương hí luật luật tương đương sau hai hiệp Điển Vi Từ Hoàng vốn đều giết người thành tính, buông thả tính tình, phóng tâm chiến đấu cùng nhau. Hai con chiến mã di chuyển thành vòng, đại phủ Hàn Diễm cùng thiết kích U Mang bay múa tới lui liên hồi, quan quân trên núi và tặc binh dưới chân núi đều ngừng thở, nhìn ngây dại. Huyền huyền huyền tương đương đang thiết kích bên tay trái Điển Vi phi chạm tới hung hăng đánh lên lưng chiếc khai sơn phủ Từ Hoàng đeo trên lưng. Hỏa lửa bắn tung tóe, khai sơn phủ của Từ Hoàng trong khoảnh khắc bị đẩy ra. Không môn trước ngực mở rộng, trong khoảng khắc đó thiết kích trong tay phải Điển Vi như mang theo hắc diễm tà bắn thẳng tới ngực Từ Hoàng. Từ Hoàng sợ đến vỡ mật, hung hăng thắng cương ngựa, vội rút ngay thiết thai cung đeo bên hông ra hung hăng đập tới đại thiết kích đang tà tà bay tới. Phốc sắc sắc, thiết thai cung gãy lìa, đại thiết kích dư thế vẫn còn, sau khi chặt đứt thiết thai cung của Từ Hoàng thì vẫn tiếp tục lạnh như băng xẹt qua ngực Từ Hoàng. Từ Hoàng chỉ cảm thấy ngực mát lạnh, cả kinh cúi đầu, chỉ thấy dây lựng bên hông gãy lìa, thiết giáp trên người cũng bị cắt đứt từng mảnh, ngay cả quần áo trong người cũng bị mũi kích sắc bén xé rách. Giá Từ Hoàng không dám tái chiến, giục ngựa chạy đi. Từ từ hãng đi tiếp lão tử một kích nữa. Điển Vi không tha vung đại thiết kích đuổi theo không thôi, khó khăn lắm mới đuổi theo tới dưới chân núi, mắt thấy chuẩn bị đuổi kịp, đang muốn nhất kích kết quả tánh mạng Từ Hoàng thì trên núi. Góc truyện audio.com có tiếng hiệu lệnh vang lên, cung tên bắn xuống như mưa rơi, Điển Vi vội vung xong kích gạt tên, muốn đuổi theo tiếp thì Từ Hoàng đã sớm quay về trên núi. Điển Vi bất đắc dĩ, đành về trận. Hồ Tương Đương Mã Dược âm lãnh nhìn quan quân trên núi một cái, vung tay lên, trầm giọng nói: "Rút lui, quay về Lạc Dương." Tương đương quan quân bằng vào địa lợi tạo thành kiến trúc phòng ngự chắc chắn. Chiến kỳ đã mất đi ưu thế, 800 liều khấu một khi mất đi lợi thế của kỵ binh, ưu thế về binh lực của quan quân liền hiện ra rõ ràng, nếu tùy tiện phát khởi cường công, khó tránh khỏi bị chiết kích trầm xa, thất bại toàn diện. Ô ô ô tương đương tiếng còi hiệu trầm thấp thê lương vang lên, thiết kỵ liều khấu đang đứng như rừng chợt gào thét mà đi. Chỉ trong chốc lát công phu đã biến mất khỏi tầm nhìn của quan quân, chỉ còn nghe thấy tiếng vó ngựa sắt long long vang trong tai quan quân mãi không thôi. Hồ Tương Đương Từ Hoàng đến lúc này mới thở phào một cái. Dương Phụng Ân cần nhìn Từ Hoàng, trầm giọng hỏi: "Công minh, có việc gì hay không?" Từ Hoàng đứng dậy chắp tay nghiêm mặt nói: "Đa tạ đại nhân quan tâm, mà tướng không sao." Trương Tể thấy thanh thế của 800 liêu khấu như thế thì trong bụng đã có ý muốn lui binh. Hắn thử dò xét hỏi Dương Phụng: "Dương đại nhân, sĩ khí quân Mã Dược đang thịnh, quân ta khó có thể ngăn cản, thủ hạ của hắn lại dũng mãnh, không người nào địch lại, vội vàng cũng khó thành việc, chi bằng dẫn quân quay về." Dương Phụng cao mày không vui nói: "Trương đại nhân sao lại nói lời ấy? Ta và ngươi đều là thần tử Đại Hán, ăn lộc vua thì phải làm việc cho vua, hôm nay thiên tử gặp nạn, há có thể bó tay bàng quan. Làm thân thần tử sao có thể như vậy được, sau này ông đừng nhắc lại chuyện này nữa." Trương Tể thần sắc khó xử miễn cưỡng cười nói: "Nói đùa, đây chỉ là nói đùa thôi, Dương đại nhân chớ cho là thật." Giết tương đương ngao ô tương đương Bùi Nguyên Thiệu hét lớn một tiếng, trường đao trong tay chỉ về phía trước giống như bầy sói chờ đợi con mồi. Khinh kỵ của Lưu Khấu ở trên sườn núi thoáng chốc gào thét xông xuống, tiếng vó sắt cuồng loạn đạp lên mặt đất khô ráo, cuốn lên bụi đất cuồn cuộn, bụi đất bay đầy trời, khinh kỵ Lưu Khấu từ bốn phương tám hướng nhằm quan quân trên quan đạo cuốn tới. Cách Chương